Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1113: Tay của hắn có thể duỗi đến hải ngoại. Chương 1111: Tay của hắn có thể duỗi đến hải ngoại. Đoạn Tình Nhai, Linh Dược Viên, Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên an vị ở chỗ này. Bọn hắn cũng không ra ngoài, cũng không có biểu hiện đặc biệt. Chung quanh người tới người đi, cũng chưa từng có nhiều người muốn. Chỉ cần không nhìn thấy Giang Hạo liền sẽ không có suy đoán. Đốn ngộ, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức. Trừ phi có người nhìn chằm chằm bên này. Thật không ai nhìn chằm chằm sao? Diệu Thính Liên hỏi, người ở sau lưng hắn hẳn là sẽ nhìn chằm chằm. Bất quá không đến mức tùy tiện xuất thủ. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Mục Khởi nói, Giang Hạo tại chấp pháp đường trên danh sách, mặc dù cũng sẽ bị nhìn chằm chằm, nhưng là không có khả năng thời thời khắc khắc, ngược lại có khả năng bị người ở sau lưng hắn thời khắc chú ý. Nhưng bọn hắn đều gặp người kia, không kiêng nể gì cả, làm việc bằng vào yêu thích, cũng không nhất định là cái tỉ mỉ người, cho nên chỉ là có nhất định xác suất nhìn chằm chằm. Bất kể như thế nào, tạm thời không cho càng nhiều người phát hiện là đủ. Đến cùng phải hay không đốn ngộ? Ta cảm giác cùng ngươi trước đó đốn ngộ có chút không giống. Diệu Thính Liên nhỏ giọng hỏi. Mục Khởi khẽ lắc đầu. Bất kể có phải hay không là, đối với chúng ta mà nói chỉ có thể là đốn ngộ. Diệu Thính Liên có chút bất đắc dĩ. Nói, vậy liền đốn ngộ đi. Bất quá ta gần nhất tìm 10 cái tiên tử. Rất kỳ quái. Ngươi cho ta xem một chút. Cái gì tiên tử? Mục Khởi nghi hoặc, chính là dùng thuật pháp tính ra 10 người. Theo từng cái địa phương nhìn, đều cảm thấy không thích hợp Giang sư đệ. Diệu Thính Liên nói bắt đầu giới thiệu bản thân ghi chép. 10 cái tiên tử, có nhân yêu diễm, có người lang thang, có người xấu xí, có người bình thường không có gì lạ. Tóm lại các loại đều có. Ngươi có phát hiện hay không các nàng có cái điểm giống nhau? Mục Khởi nhìn xem 10 cái tiên tử nói. Cái gì điểm giống nhau? Diệu Thính Liên cũng không có phát hiện. Nam nhân thích điểm, nàng đều không nhìn thấy. Các nàng đều có rất nhiều linh thạch. Mục Khởi nói liền nghĩ tới trước kia. Sau đó nói đã từng Giang Hạo đem pháp bảo tiền mặt sự tình. Nghe vậy, Diệu Thính Liên trợn tròn mắt. Giang sư đệ là người tham tiền người. Không nhìn ra a. Lúc này Giang Hạo cảm giác bản thân đi trên đường. Con đường này lúc đầu một vùng tăm tối. Thế nhưng là đi tới. Dưới chân xuất hiện đường. Chung quanh xuất hiện sáng ngời. Hắn cảm giác xung quanh có vô số hình tượng xuất hiện. Nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ bên trong. Chỉ là một lòng hướng phía trước. Chưa từng e ngại hắc ám. Cũng không vì hình tượng dừng lại. Hắn muốn thoát ly để cho người ta e ngại hắc ám. Nhưng không thể bởi vì e ngại thoát đi, mà là dựa vào chính mình đi ra ngoài. Hắn cảm giác bản thân một đường rất vất vả. Không người nào có thể lý giải hắn. Cũng may hắn không cần người khác lý giải. Cũng sẽ không để ý người khác tầm mắt. Đường ngay tại chân mình dưới. Con đường của mình, không phải trong mắt người khác đường. Bản thân rất may mắn. Dù là vị trí hắc ám, lại há có thể oán trời trách đất. Hắn không hiểu hắc ám chỗ sâu có cái gì, cũng không biết hình tượng đại biểu cho cái gì. Duy nhất có thể làm chính là hướng phía trước. Đi lần này liền phảng phất không có phần cuối. Tựa như một ngày, lại như cùng một năm, thậm chí càng lâu. Cuối cùng trong mắt của hắn xuất hiện ánh sáng. Cũng chính là tại thời khắc này, như là pho tượng Giang Hạo mí mắt hơi chớp. Không có chút nào tiêu điểm tầm mắt, xuất hiện mới tiêu điểm, bầu trời tinh quang sáng chói, làm cho người ta rung động, lần thứ nhất cảm giác đêm có thể như vậy đẹp. Sư đệ tỉnh, đột nhiên âm thanh truyền đến, Giang Hạo vuốt vuốt khô khốc đôi mắt, mới nhìn về phía bên cạnh, Mục Khởi sư huynh, hắn có chút ngoài ý muốn, thấy rõ xung quanh về sau, mới phát hiện bản thân tại Linh Dược Viên, bất quá chung quanh có trận pháp. Nghĩ đến là đạt được Mục Khởi sư huynh chiếu cố. Đa tạ sư huynh, hắn đứng dậy cảm kích nói. 3 tháng, tỉnh lại liền tốt. Chúng ta ở chỗ này quá lâu, cần phải trở về. Mục Khởi đánh thức nghỉ ngơi Diệu Thính Liên. Diệu sư tỷ vốn định nói tiếp tiên tử sự tình, bất quá bị lôi đi. Giang Hạo cũng không nói thêm gì, chỉ là đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. 3 tháng, cũng chính là trung tuần tháng 6. Cảm khái một câu, hắn mắt nhìn bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 46 tu vi, đăng tiên lục giai công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 99/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được. Lúc đầu 3 tháng trước liền có thể tấn thăng, hiện nay trì hoãn 3 tháng, cũng là còn tốt, đến mức thần thông, là có một lần tại bờ sông nhặt được, không có vì cái gì, đơn thuần vận khí, hiện nay hắn, có thể bằng vào vận khí nhặt được tử sắc bọt khí. Thật sự là không thể tưởng tượng, chính bất quá 46 tuổi, thật là khiến người cảm khái, lập tức liền 50 lão nhân, mặt khác lâu như vậy. Người của thánh đạo hẳn là đến hải ngoại. Trừ cái đó ra quỷ tiên tử cũng hẳn là có thu hoạch. Thì thần tông 8 thành cũng tại đông bộ. Không bao lâu nữa khả năng liền muốn tiếp xúc Minh Nguyệt Tông. Nếu như muốn để khuất trọng làm những gì, phải nhanh một chút liên hệ tinh. Chỉ là gần nhất không có tụ hội, không cách nào biết được những người khác hành tung. Sự tình rất nhiều. May mà không có cái gì ngoài ý muốn. Không nghĩ nhiều nữa. Giang Hạo xử lý linh dược về sau, về tới viện tử, con thỏ bọn hắn vẫn chưa về. Lần này rời đi có chút lâu, bất quá bọn hắn đã không phải là lúc trước, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Một tuần sau, Giang Hạo nhặt được một viên màu lam bọt khí, khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện. Ban đêm hôm ấy, hắn liền lựa chọn tấn thăng. Không biết có phải hay không là đốn ngộ nguyên nhân, Giang Hạo cảm giác lòng của mình triệt để bình tĩnh lại. Không chỉ có cảnh giới như thế cực kỳ củng cố, cho nên có thể tùy thời tấn thăng. Hiện tại còn thừa thời gian còn có 24 năm. Hải ngoại, thập nhị thiên vương tụ hội lần nữa mở ra. Lần này thập nhị thiên vương toàn bộ trình diện. Tất cả mọi người nhìn về phía Hải La. Nhìn thấy bản thiên vương rất hiếm lạ sao? Không có bản thiên vương các ngươi cũng có thể gọi thập nhị thiên vương. Hải La nhếch mép cười. Chúng ta có thể đổi gọi thập nhất thiên vương. Tang Thương âm thanh vang lên. Trò cười. Có thể thay đổi ngươi biết kéo dài đến bây giờ. Hải La thiên vương cười lạnh. Hải La, ngươi tu vi gì rồi? Lâu như vậy hẳn là phản hư đi. Một vị nữ thiên vương hỏi. Phản hư. Bản thiên vương căn bản không có đặt ở chấm ngoặc kép, mới luyện thần viên mãn. Mộc Long Ngọc trước tiên mở miệng, không phải đã tìm được người của thánh đạo sao? Vì cái gì còn không có phản hư? Quay lại hơn 1 năm, đây cũng quá chậm, có âm thanh nhíu mày. Hải La thiên vương khí vận bị hao tổn, khôi phục so dự đoán phải kém, nhưng cũng không thể tu bổ khí vận. Mộc Long Ngọc có chút bất đắc dĩ nói. Đám người sững sờ, cái này thật đúng là không có cách nào. Hải La khí vận không thể tu bổ. Một khi tu bổ thất bại trong gang tấc, thiên vương khí vận không cách nào phát huy đầy đủ tác dụng. Như vậy thánh đạo đâu? Mộng Lam Linh hỏi, nghe nói hải ngoại có phi thường cao minh thánh đạo nhân vật. Nhưng là hắn có sự kiêu ngạo của mình, căn bản không mời nổi. Mộc Long Ngọc cau mày nói, chúng ta liên thủ đều không được. Hắn muốn cái gì? Đào Mộc Tú hỏi. Hắn muốn thánh đạo vị kia tồn tại ra. Mộc Long Ngọc nói. Nghe vậy, đám người yên lặng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ không ai có thể mời được hắn? Có người hỏi. Trước đó nam bộ vị kia nói sẽ tìm người của thánh đạo. Không biết sẽ có hay không có biện pháp. Mộc Long Ngọc nói. Tay của hắn có thể duỗi đến hải ngoại có người không tin. Hết chương.